tất cả đều thức thời không quấy rầy Trì Dĩ Hoành cùng Hạ Trạch, để lại không gian riêng cho hai người. Hạ Trạch nhìn cây cờ có chữ Cố lên cắm ngoài cửa kính xe Trì Dĩ Hoành liền túng quẩn nửa ngày. Cờ thì cờ đi, so với băng rôn vẫn tốt hơn. Trì Dĩ Hoành đoán được tâm tư Hạ Trạch, buồn cười xoa tóc cậu, an ủi nói, không có việc gì. Anh xem tin tức thấy thiệt nhiều cha mẹ đều làm vậy. Hạ Trạch thử tưởng tượng một chút, không khỏi bật cười. Chuông di động vang lên, là Hạ Khải gọi. An ô, anh hai cố lên. Trường Hạ Khải cũng đã cho nghỉ, từ sáng sớm Hạ Khải đã rời giường. Canh thời gian gọi cho Hạ Trạch. Hạ Trạch ừ một tiếng, biết rồi. Hạ Khải so ra đáng tin hơn đám lão cây, căn dặn, anh hai nhớ kiểm tra xem mình có đem theo phiếu dự thi cùng bút 2B chưa. Không cần khẩn trương, cứ bình tĩnh làm bài. Chú ý kiểm tra mã số trường mình dự thi, đừng đi nhầm. Hạ Trạch cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Cảm giác bản thân cùng Hạ Khải vừa trao đổi thân phận là chuyện gì a? Chương 64, cảnh cáo. Địa điểm thi của Hạ Trạch là một trường trung học ở phụ cận. Cả đám không tới muộn nhưng trước cửa trường cũng đã đậu đầy xe, ngay cả hai bên đường cũng chật ních. Mọi người tranh thủ tìm chỗ đậu xe. Còn chút thời gian, Hạ Trạch không muốn vào quá sớm nên cùng Trì Dĩ Hoành ở lại trên xe. Đám Trầm Hy nhanh chóng tụ tập tới, đều nắm chặt thời gian giúp Hạ Trạch bơm hơi. Trừ bỏ cố lên, không cần khẩn trương thì còn đủ vấn đề uống nước đi WC lung tung. Mọi người trừ bỏ lão cây râu ria xồm xoàm không nhìn rõ mặt mũi, số còn lại đều có phong cách khác biệt nhưng đều anh tuấn, cực kỳ hấp dẫn sự chú ý của nhóm cha mẹ cùng các thí sinh xung quanh. Hạ Trạch bị bọn họ vây ở chính giữa, tuy cảm thấy trước công chúng bị đối xử như con nít thế này thực xấu hổ, bất quá trong lòng cũng thực vui sướng, khóe miệng vô thức cong lên. Chờ bọn họ hỏi hết tất cả vấn đề mình có thể nghĩ tới một lần, lão cây cứ một lòng nhớ tới băng rôn mình đặt làm, đề nghị đám người kéo căng băng rôn đứng trước cổng trường chụp một tấm lưu niệm. Cũng làm rồi, phải dùng một lần chứ, này là nguyên văn lão cây nói. Hạ Trạch trong lòng thầm kêu không tốt, lập tức cầm hộp viết vội vàng phất tay chào bọn họ rồi lao nhanh vào trong trường. Theo bóng dáng thì rất giống đang chạy trối chết. Mọi người không khỏi bật cười. Lão cây chưa từ bỏ ý định, tiếp tục khuyến khích, tiểu Trạch chạy mất tiêu rồi. Chúng ta chụp thế nào? Tầm mắt dừng lại trên người Phương Lạc Duy, hiển nhiên cảm thấy Phương Lạc Duy là người dễ mềm lòng nhất. Hơn nữa Phương Lạc Duy còn có hiệu quả mua một tặng một, chỉ cần cậu đáp ứng thì mặc chính căn bản không thành vấn đề. Hôm nay Phương Lạc Duy có thể tới cũng khá may mắn. Diễn viên quay cùng cậu hôm nay có việc bận xin nghỉ, chỉ còn một mình nên không có cách nào quay. Đạo diễn dứt khoát để phân đoạn này sau này quay, bảo Phương Lạc Duy cứ nghỉ ngơi 2 ngày. Khoảng thời gian này Phương Lạc Duy đã quay khá vất vả. Mỗi ngày phải quay không nói, lúc rảnh rỗi còn phải cùng chỉ đạo võ thuật luyện tập những động tác đấm đá, ăn không ít khổ. Phương Lạc Duy lại không chịu dùng thế thân, mỗi đêm về khách sạn, cởi quần áo liền lộ ra đủ vết bầm xanh tím. Đạo diễn nhìn thấy hết cố gắng của Phương Lạc Duy, đối với người mới lại chịu khó học hỏi này tự nhiên thực yêu thích, bình thường rất chiếu cố. Phương Lạc Duy bị lão cây nhìn mãi thì đành chịu, chỉ có thể gật gật đầu. Dù sao vì sợ người nhận ra nên từ khi xuống xe vẫn luôn đeo kính râm, lão cây muốn chụp thì chụp đi, người lộ diện cũng không phải cậu. Phương Lạc Duy gật đầu một cái, Mạc Chính lập tức cầm cờ đi tiên phong tỏ ra duy trì lão cây. Trước lúc Phương Lạc Duy vào tổ làm phim, Mạc Chính cũng dán cái mác nhà sản xuất tiến vào. Cũng may Mạc Chính có chừng mực, chỉ xoay vòng quanh Phương Lạc Duy, không hề khoa tay múa chân gì với chuyện quay phim. Nửa tháng nay, vì hai người đều sớm chiều ở chung nên Phương Lạc Duy cùng Mạc Chính đã bớt đi chút khách sáo, thêm một chút thân thiết. Phương Lạc Duy không thể không thừa nhận, Mạc Chính thật sự là người rất dễ làm người ta thích. Trái tim kiên định của cậu tự hồ cũng có chút dao động. Hiện giờ Phương Lạc Duy được thả ra nghỉ xả hơi, Mạc Chính cũng vội vàng tỏ ý mình cũng cần nghỉ ngơi. Một đường chạy theo Phương Lạc Duy, ba so ba, Chỉ Dĩ Hoành hết biết nói gì, Trầm Hy cười xấu xa, Lý Minh Hiên trước giờ vẫn luôn nuông chiều Trầm Hy. Mắt thấy mọi người đều cam chịu đề nghị của mình, lão cây hưng trí bừng bừng, từ cúp xe lôi ra tấm băng rôn đã đặt làm, vừa mở ra liền thấy dòng chữ in thật lớn, Hạ Trạch cố lên, Hạ Trạch tất thắng, chỉ kém không tỏa sáng chói hết mắt mọi người nữa thôi. Xung quanh có các bậc phụ huynh nhìn thấy, thiện ý hướng về phía bọn họ mỉm cười. Động tĩnh bên này rất nhanh làm những người xung quanh chú ý. Ngày càng có nhiều người nhìn tới nơi này. Trong đám người, Hạ Nguyên một thân đen tìm kiếm bóng dáng Hạ Trạch. Anh vẫn luôn giữ liên lạc với chủ nhiệm của Hạ Trạch, vì thế dễ dàng tìm ra địa điểm thi. Hạ Nguyên ẩn ẩn cảm thấy Hạ Trạch không muốn thấy mình. Anh không biết Hạ Trạch có phải đã biết được gì hay không, nhưng bản thân vẫn không thể khống chế. Động tĩnh của đám người càng lúc càng lớn, Hạ Nguyên tùy ý liếc mắt một cái. Xuyên qua khe hở, hai chữ Hạ Trạch thật lớn khắc sâu vào mắt. Hạ Nguyên không chút do dự đẩy đám người đi qua, cách ngày càng gần. Hạ Nguyên liếc mắt liền nhìn thấy Trì Dĩ Hoành. Những người bên cạnh Trì Dĩ Hoành, Hạ Nguyên chỉ nhận ra mình Mặc Chính. Còn lại đều là những gương mặt xa lạ. Tầm mắt Hạ Nguyên đảo một vòng, không tìm thấy bóng dáng Hạ Trạch. Trong lòng không nói rõ là thất vọng hay tư vị nào khác. Hạ Nguyên nặng nề nhìn chằm chằm Trì Dĩ Hoành. Chú ý tới Hạ Nguyên đầu tiên là Trầm Hy, cậu nghi hoặc liếc mắt nhìn một cái. Sau đó hỏi Mặc Chính ở bên cạnh. Người kia là ai? Bạn Dĩ Hoành à? Mặc Chính theo tầm mắt Trầm Hy nhìn qua, nhất thời sửng sốt. Hạ Nguyên, sao cậu ta lại tới đây? Hạ Nguyên, là anh trai Hạ Trạch. Cái tên hai người quá tương tự. Trầm Hy lập tức liên hệ.